em trai hắn cũng không có điểm nào không tốt cả, rất xứng đôi với cô Tư Nghiêm. Lại nói, hôm qua cô Tư Nghiêm đã cùng em trai nhà hắn ngủ suốt một đêm rồi, chẳng lẽ còn không lấy nó sao? Trúc Tường Đông Trúc lão đại nghĩ tới đây, giơ tay vỗ vỗ vai Nghiêm lão nói, những chuyện này giao cho tôi và Tiểu Tô đi, ông đấy, cứ đi dạo một chút cũng được, nhìn chúng cái gì thì mua chơi, cái khác không cần lo lắng. Hắn nói rồi nhét hai tay vào túi quần, xoay người dẫn người đi, bộ dạng kia nhìn thế nào cũng có mấy phần lưu manh. Nghiêm lão nhìn bóng lưng hắn, nhíu mày, lời đó của hắn là ý gì? Cái gì mà những chuyện này cứ giao cho hắn và Tiểu Tô? Chẳng lẽ còn có chuyện liên quan đến ông sao? Chuyện khác không cần lo lắng. Ông chính là lo lắng cho Tiểu Tề, vậy cũng chẳng có liên quan gì với Trúc Tường Đông hắn cả. Sao Nghiêm lão lại cảm thấy thái độ của Trúc Tường Đông với mình có chút kỳ lạ nhỉ? Thân thiết hơn, nghĩ đã thấy dùng mình, vị này cũng không phải là người dễ chọc vào. Ông đang nghĩ, có cần tìm cơ hội nhắc nhở Tiểu Tề, bảo cô đừng quá gần gũi với hắn không? Nói thế nào cũng không phải là người cùng đường. Lúc này, cô Tư Nghiêm Nghiêm Uyển Nghi mới tỉnh lại, mở mắt ra, nhất thời trong đầu vẫn mơ hồ, không biết mình đang ở đâu, bây giờ là lúc nào rồi. Cô muốn ngồi dậy, nhưng mới vừa động một cái đã phát hiện toàn thân mình mỏi nhừ như sau khi tách rời ra bị người cưỡng ép tùy tiện ghép lại, đau mỏi đến phát khóc. Cô nặng nề ngã nằm xuống, ngã như vậy lại đau đến tái mặt. Lúc này, chuyện tối qua mới sộc vào đầu óc cô. Cô và Trúc Tường Viêm đến quán bar, sau đó cô giành rượu của anh ta, tiếp đó cô, Lâm Vũ Hy, hình ảnh khó coi như vậy. Sau đó, Tiểu Tô đến, ký ức đến đoạn Tiểu Tô trở lại, cô thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy, bọn họ hẳn đã được Tiểu Tô cứu rồi, bọn họ không sao. Nhưng ký ức sau đó là một mảnh hỗn loạn, cũng rất sâu sắc, bởi vì đều là những thứ khiến người ta xấu hổ muốn chết. Trúc Tường Viêm va chạm tiến vào như mãnh thú, anh ta điên cuồng hôn trên người cô, dũng mãnh đi vào nơi sâu nhất của cô, những thứ kia gần như là thủy triều dâng trào hủy thiên diệt địa, đợt này tiếp đợt nọ, khiến cô tưởng rằng một khắc sau mình sẽ chết đi. Chẳng trách, bây giờ cả người cô giống như tan ra vậy. Mặt Nghiêm Uyển Nghi nóng bừng lên. Lúc này, cửa phòng mở ra, Trúc Tường Viêm xách một túi đồ đi vào, bốn mắt nhìn nhau. Nghiêm Uyển Nghi kinh hô một tiếng, lập tức kéo chăn trùm lên đầu, bọc kín mình lại. Cô căn bản không biết phải đối mặt với anh ta thế nào. Nhưng sau khi trùm kín chăn cô mới phát hiện trên người mình không một tấc vải. Trần trụi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, vậy ông ta đến cùng thấy phản ứng của cô, Trúc Tường Viêm ngẩn ra, sau đó không nhịn được bật cười. Sao cô ấy lại thú vị như vậy chứ? Đã 25 tuổi rồi còn đơn thuần ngượng ngùng như nữ sinh mười mấy tuổi ấy. Xem ra, phản ứng như lửa tối qua của cô cũng là do tác dụng của thuốc. Nếu như trong trạng thái cô đang tỉnh táo, cũng không biết cô sẽ xấu hổ thành cái bộ dạng gì. Nghĩ đến đây, Trúc Tường Viêm lại cảm thấy cả người phát nóng, có chút phản ứng. Trong đầu toàn là cơ thể trắng như tuyết, hoạt bát xinh đẹp của cô. Nhưng tối hôm qua lăn lại suốt đêm, anh ta có muốn cũng không thể giày vò cô nữa. Để cho cô nghỉ ngơi mấy ngày rồi tính vậy. Trúc Tường Viêm cảm thấy mình thật sự quá chu đáo rồi. Em muốn ngục chết à? Mau dậy đi, anh mang cháo gà cho em này. Bổ dưỡng lắm, dậy rửa mặt rồi ăn, em phải bồi bổ vào. Câu nói bồi bổ như vậy lập tức khiến cho cả người Nghiêm Uyển Nghi đỏ ửng lên. Anh ra ngoài đi, anh ra ngoài trước đi. Em tự dậy được. Cô chui ở trong chăn kêu lên. Trên người em chỗ nào anh chẳng nhìn thấy rồi chứ? Khụ khụ, bên trong anh cũng thăm hỏi thân mật rồi. Trúc Tường Viêm, Nghiêm Uyển Nghi sắp điên đến nơi rồi, lời như vậy anh ta cũng có thể nói ra khỏi miệng được. Trúc Tường Viêm khẽ cười, đặt cháo xuống tủ đầu giường, ngồi xuống giường, giơ tay lần theo mép chăn vào trong, sờ đến da thịt trơn mịn của cô, mệt lắm à. Anh mát xa cho em nhé. Nghiêm Uyển Nghi sợ hãi kêu lên, ha ha, Tiểu Nghi, em thật đáng yêu. Trúc Tường Viêm lại không nhịn được cười, dứt khoát dùng sức kéo chăn ra, xoay người đè lên trên. Chúng ta cứ thế này mà bàn chuyện đám cưới đi. Bên này, Trúc Tường Viêm và Nghiêm Uyển Nghi đang thân mật không khoảng cách nói chuyện đám cưới. Bên kia, ông Lâm đã vội vàng không thể đợi được xông vào một nhà kho giấu đá thô của mình. Nói là nhà kho, thật ra cũng là một căn biệt thự. Biệt thự vẫn mới, ông ta mới mua không lâu, vốn định đón nhân tình mỗi tháng ông ta tốn 2 vạn tệ bao dưỡng kia đến ở. Nhưng bây giờ để cho những chỗ đá thô nóng bỏng tay này chiếm trước rồi. Ông ta đã dặn dò tâm phúc của mình trực tiếp dẫn người đến đây. Lâm Chí đã nghĩ rất chu đáo. Kế hoạch 1, ông ta lừa được người. Hai bên thuận lợi hoàn thành giao dịch. Kế hoạch 2, nếu như đối phương không muốn mua, ông ta sẽ dứt khoát đổ cái mầm họa này lên người cô, tung tin ra ngoài, để những kẻ đang tìm đóng hàng khắp nơi ở thành phố N này tìm đến cô. Tới lúc đó, những kẻ kia tìm đến cô rồi, ở ngay ngoài sáng, ông ta cũng không cần nơm nớp lo sợ không biết đối phương rốt cuộc đang núp ở chỗ nào. Dụ người ra rồi thì biết phải làm sao nữa, đến lúc đó tính sau đi. Đương nhiên, đây là cách khi đến đường cùng, tốt nhất thì vụ làm ăn này nên thành thì vẫn hơn. Lúc ông ta đi vào, Tề Tiểu Tô và Đồng Sán đang đi tham quan phòng khách xa hoa. Chỗ này thật là tráng lệ, Đồng Sán nói. Tề Tiểu Tô cười, Đồng Sán, ý của anh là có hơi thở của nhà giàu mới nổi à? Chất đống loạn hết lên, tự cho là khí thế, kết quả căn bản là đồ nhà quê. Đồng Sán nhếch khóe miệng. Lúc này, Lâm Chí tiến vào. Chào hai vị, ngại quá, công ty thật sự là quá nhiều việc, nhận được điện thoại mới vội chạy đến đây. Vừa rồi Lâm Chí nhìn Tề Tiểu Tô và Đồng Sán cách một đám người. Bây giờ nhìn ở khoảng cách gần mới phát hiện cô còn xinh đẹp hơn trước đó. Mà người thanh niên bên cạnh cũng phong độ hiên ngang, tuấn tú lịch sự. Trẻ tuổi như vậy, có thể mang bao nhiêu tiền đến chơi đấu đá chứ? Thật ra vào giờ khắc này Lâm Chí là có chút do dự. Liệu thế lực nhà đối phương có mạnh lắm không? Nếu như chọc vào người không nên dây vào, thì chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo rồi. Nhưng nơi này là thành phố N. Hai người này tuyệt đối không phải người của thành phố này, cho dù nhà đối phương có chút thế lực, ở thành phố N, rồng lớn không đè nổi rắn địa phương, bọn họ có thể làm gì chứ? Có lẽ ông ta lau dấu vết sạch sẽ chút sẽ chẳng có ai biết được gì cả. Nghĩ như vậy, Lâm Chí yên tâm lại. Ông là ai? Tề Tiểu Tô cố ý sức sực khoa trương nói, nhìn giống như một thiên kim tiểu thư bị chiều hư. Bởi vì con gái ông ta chính là như vậy. Cho nên Lâm Chí nhìn quen rồi, ngược lại càng tin thêm mấy phần. Đàn em của ông ta, người dẫn Tề Tiểu Tô bọn họ tới vội vàng tiến lên giới thiệu với bọn họ. Đây là ông chủ của chúng tôi, ông Lâm Chí. Ồ, hóa ra là Lâm Tổng. Tề Tiểu Tô khinh thường quan sát ông ta nói, nghe nói chỗ này của ông có rất nhiều đá thô. Sao chúng tôi nhìn chỉ là một cái nhà hoang vu đổ nát thế này, đá thô đâu? Lâm Chí nghẹn họng. Biệt thự ông ta tốn trên 1000 vạn để mua, chỉ có vườn hoa vẫn chưa cắt sửa xong, lại bị cô nói thành cái nhà hoang vu đổ nát. Cái miệng của con nhóc chết tiệt này thật là làm người ta phát ghét. Nhưng lúc này tất nhiên ông ta sẽ không so đo với Tề Tiểu Tô, cũng quan sát cô một cái. Hỏi, xem đá thô phải có tiền, cô Tiểu Tề có tiền không? Nếu như nói ra tên thật của cô, nói không chừng Lâm Chí còn từng nghe nói đến rồi. Dẫu sao bây giờ ở giới đấu đá, Tề Tiểu Tô cũng không phải là người hoàn toàn không có tên tuổi. Mặc dù có tên tuổi ở thành phố Cây, nhưng ở thành phố N này cũng có rất nhiều người đã nghe đến tiếng tăm của cô rồi. Nhưng từ đầu Nghiêm lão đã quen gọi cô là Tiểu Tề, lúc giới thiệu cũng trực tiếp gọi cô là Tiểu Tề. Nhất thời, Lâm Chí căn bản không liên hệ được Tiểu Tề và Tề Tiểu Tô với nhau. Tề Tiểu Tô lắc đầu, bây giờ tôi không có nhiều tiền như thế. Dùng ngọc để đổi được không? Trước đó đàn em của ông nói là có thể. Chẳng lẽ muốn lừa người à? Dĩ nhiên không phải. Có thể dùng ngọc để đổi. Đương nhiên Lâm Chí sẽ không cự tuyệt. Vậy dẫn chúng tôi đi xem đá thô trước đi. Tôi nói với ông này, nếu như tùy tiện đưa tôi mấy viên thì cắt không đã nghiền, không có ý nghĩa gì hết. Đúng rồi, mấy người tìm máy cắt đá đến cho tôi chưa? Tôi có thói quen phải cắt mấy viên đá ngay tại chỗ. Lâm Chí không nhịn nói ở trong lòng, phiền quá đi. Nhưng ông ta để nhiều đá thô ở đây như vậy, trước đó cũng từng cắt đá ở đây rồi, đương nhiên không thiếu máy cắt đá. Nghe vậy lập tức gật đầu, có thể, không thành vấn đề. Ông ta dẫn Tề Tiểu Tô và Đồng Sán đến sân sau. Tề Tiểu Tô và Đồng Sán nhìn nhau, lập tức nháy mắt. Ai ya, chỗ đá thô này đúng là không ít. Chất đống đầy sân sau. Chỗ này ít nhất phải có hơn 1000 viên. Cho dù là bán với giá thấp, hơn 1000 viên này cũng không ít tiền. Chẳng trách đối phương không tha cho ông ta. Tề Tiểu Tô đến gần đống đá thô kia, vừa đi vừa dùng chân đá đá mấy khối. Lâm Chí không hề lo lắng cô nhìn ra cái gì, đến cả ông ta và thợ bậc thầy mấy chục năm kinh nghiệm cũng không nhìn ra, con nhóc này có thể nhìn ra cái gì chứ? Nếu nói chẳng qua cô có may mắn đấu đá thì ông ta còn tin, bởi vì có người trời sinh đã có vận may như vậy. Nhiều đá thô như vậy, Lâm Tổng, tôi muốn mua trước mấy viên để thử vận may. Tề Tiểu Tô nói. Lúc cô đang đá một viên đá thô thì nghe thấy hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên nói một câu mà quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu. Thay đổi kế hoạch như vậy càng có thể bẫy chết Lâm Chí. Cô muốn mua trước mấy viên? Lâm Chí ngẩn ra. Thật sự chỉ mua trước mấy viên thế thôi à? Vậy nếu như không cắt ra được ngọc quý cô sẽ không mua nữa sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 426. Cô đúng là may mắn thật. Tề Tiểu Tô giống như lập tức nhìn ra được cách nghĩ của ông ta. Bĩu môi nói, sao thế, Lâm Tổng đây là không tin tôi sao? Tôi đã nói rồi, đây là thói quen của tôi. Thế nào cũng phải chọn ra mấy viên để thử vận may. Nhưng bất kể có cắt ra hay không cũng không thể chỉ mua mấy viên như vậy. Đúng đúng đúng, như vậy đi, cô Tiểu Tề. Đống đá thô này tôi muốn bán cả đi cùng lúc chứ không muốn bán rải rác. Nếu không cô chắc chắn với tôi ít nhất có thể mua được 8 phần. Vậy tôi có thể tặng miễn phí cho cô mấy viên để thử vận may chứ? Tặng miễn phí cho tôi? Có thể tặng mấy viên thế? 5 viên đi, tùy cô chọn. Được, cứ quyết định như vậy đi, tôi chọn 5 viên chứ. Đã nói là tặng tôi rồi đấy nhé, ông không được chối đâu đấy. Lâm Chí nói, không chối không chối. Nhưng cô Tiểu Tề chắc chắn sẽ mua cả đống đá thô này sao? Được, Lâm Tổng sảng khoái như vậy, tôi cũng phải sảng khoái chút chứ. Tôi đưa cho ông 8 viên ngọc trước, ông định giá đi, xem có thể đổi lấy đống đá thô của ông không? Tề Tiểu Tô vung tay lên, có mấy người đưa 8 viên ngọc kia qua đây. Lâm Chí nhìn những viên ngọc nguyên thạch này ở khoảng cách gần như vậy, sắp chảy cả nước miếng ra rồi. Ngọc loại cao cấp như vậy, viên xanh lục kia, ít nhất phải 3000 vạn. Còn nữa, viên phiêu hoa băng cao cấp đó lại là Lan Tử La, nhìn đẹp như vậy, thế nào cũng phải 4000 vạn. A, còn nữa, còn cả viên kia nữa, màu vàng mỡ gà, chắc chắn phải 1800 vạn. Còn viên hai màu kia nữa, viên đó nhìn xuyên suốt được đến tận đáy, viên đó đẹp nhất. Lại còn lớn như vậy, thế nào cũng phải giá 1000 vạn. 8 viên ngọc như vậy, đủ đổi lấy đống đá thô này của ông ta rồi, đủ rồi. Ông ta ôm lấy viên ngọc hai màu kia, gần như không để ý đến Tề Tiểu Tô nữa. Chỉ vẫy tay nói với cô Tiểu Tề cứ chọn thoải mái đi, chọn đi. Tề Tiểu Tô cong khóe miệng, cũng không khách khí nữa, bước vào giữa đống đá thô để chọn. Người của Lâm Chí thấy cô đi khắp nơi. Viên đá thô nào cũng đá một cái sờ một cái, không bỏ sót viên nào cả, có lúc còn ngồi lên, ai cũng không nhịn được mà giật giật khóe miệng. Chọn đá thô như vậy sao? Cô có thể chọn ra cái gì chứ? Chẳng lẽ nói cô gái này thật sự chỉ đấu đá dựa vào vận may thôi hả? Nhưng tên đàn em của Lâm Chí đó lại cau mày. Chỗ đá thô này, bọn họ cắt 3-4 viên liền phát hiện ra là đồ giả. Bởi vì lúc cắt đá đã phát hiện ra thủ pháp làm giả của đối phương, cho nên đã chọn hết ra những viên đá thô giả, phát hiện chiếm 4 phần, còn có 6 phần thật sự là hàng lừa bên Miến Điện. Thế nên chứng tỏ rằng trong đống đá thô này vẫn sẽ có viên có thể có ngọc. Nếu như nói cô gái này may mắn, thật sự chọn chúng thì sao? Hắn suy nghĩ một chút lại lắc đầu, cho dù cô có may mắn, chọn 5 viên trong cả 1000 viên đá thô thế này cũng có thể chọn trúng viên có ngọc, vậy cũng không thể nào quá 1 viên được. Nếu như 1000 chọn 5, lại có thể chọn được trên 2 viên có ngọc, vậy chỉ có thể nói đống đá thô này thực ra rất tốt, xác suất ra ngọc rất cao. Không thể nào, không thể nào. Hắn lắc lắc đầu. Đồng Sán ở bên cạnh Tề Tiểu Tô, đợi cô chọn được viên nào lập tức chuyển viên đó ra ngoài. Mấy người bọn họ dẫn đến là đàn em của Trúc Tường Đông, giúp chuyển đá thô. Trên thực tế là do Trúc Tường Đông căn dặn nhất định phải bảo vệ Tề Tiểu Tô cho tốt. Hắn làm sao có thể chỉ để cô và Đồng Sán đến đây làm chuyện này được. Bọn họ đều không biết, không thể hiện ra mặt. Thậm chí Tề Tiểu Tô nhìn chỗ đá thô này còn tỏ vẻ khinh thường. Trên thực tế lúc này trong lòng cô đã cười đến sắp thắt nút lại rồi. Hệ thống Tiểu Nhất đang nói về viên đá thô cô đang ngồi lên. Năng lượng cấp A cộng cộng cộng, xen lẫn năng lượng cấp AA. Ý là, viên phiêu đới này theo cách nói của các cô, cũng có thể nói là hai màu, nhưng đẹp hơn loại hai màu nhiều. Loại hai màu chính là hai màu sắc khác nhau xen lẫn với nhau. Nhưng viên này là bên trong loại pha lê trắng mang theo một ít ngọc đế vương lục. Sao lại như thế được chứ? Loại màu xanh đó vô cùng thanh khiết, đẹp cực kỳ. Bởi vì ngọc đế vương lục bên trong đó không hề hỗn tạp, là năng lượng độc lập, cho nên năng lượng của nó còn cao hơn pha lê trắng bên ngoài. Đây là lần đầu tiên bản hệ thống gặp được loại năng lượng đôi này. Hệ thống nói một tràng, Tề Tiểu Tô nghe được ra trọng điểm. Ngay cả hệ thống cũng nói lần đầu tiên nhìn thấy, vậy không phải nói là viên ngọc này chưa từng có trên đời sao? Cô đúng là số đỏ. Ở trong 1000 viên đá thô lại chọn ra được một viên cực phẩm như vậy. Chỉ riêng viên cực phẩm này có lẽ đã có thể bù lại 8 viên ngọc kia của cô rồi. Nếu như có thể, cô thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười sung sướng 3 tiếng. Đắc ý thật đấy. Hệ thống Tiểu Nhất cạn lời, có cần sướng đến thế không hả? Chẳng qua chỉ là một viên đá năng lượng đôi thôi mà. Tề Tiểu Tô phẫn nộ, thế kỷ 21 này của bọn họ có thể so sánh với thế giới tương lai sao? Nó có biết một viên đá năng lượng đôi như vậy đối với cô mà nói chính là viên ngọc cực phẩm không hả? Đó chính là tiền đấy. Nếu như lần này kiếm được nhiều ở đây, cô căn bản không cần đến hội đấu giá nữa. Một viên cực phẩm như vậy, đương nhiên cô sẽ không bỏ qua rồi. Tề Tiểu Tô đứng lên, vỗ vỗ vai Đồng Sán nói, xem viên này vất vả rồi, còn để em ngồi lên nghỉ ngơi như vậy, chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa đúng không? Dù sao cũng phải chọn nó nhỉ. Chuyển viên này đi đi. Đồng Sán không nói hai lời chuyển nó đi. Bên kia, Lâm Chí quay đầu nhìn một cái cũng hết nói nổi, như vậy cũng có thể trở thành lý do chọn đá thô sao? Con nhóc này đúng là nực cười. Tề Tiểu Tô chắp tay sau lưng lại tiếp tục chọn trong đống đá thô. Tiểu Nhất, mở to mắt nhìn cho kỹ nhé, chọn hết viên tốt nhất ra cho tôi. Còn cần cô phải nói à? Tề Tiểu Tô nhanh chóng lướt tay qua đám đá thô. Dừng, quay lại. Viên phía trước cô vừa sờ vào ấy, không phải viên này lùi lại thêm một viên nữa. Đúng, chính là viên này. Hệ thống Tiểu Nhất nói, viên này cũng không tệ, năng lượng cấp A cộng cộng, ánh sáng đỏ. Ồ, ánh sáng đỏ này có nhiệt độ, là ý gì thế? Ý chính là cô lại may mắn rồi. Đây là viên ngọc ấm tự nhiên, còn là một viên hồng ngọc nữa. Hệ thống Tiểu Nhất hưng phấn nói, không phải chưa từng có hồng ngọc, mặc dù hồng ngọc trên thị trường khá ít nhưng người có tiền muốn mua vẫn có thể mua được. Nhưng loại hồng ngọc tự nhiên mang theo nhiệt độ thế này là bảo bối tốt nhất để đeo vào mùa đông. Có tác dụng này, giá trị của nó cũng trên trời. Hồng ngọc bình thường căn bản không thể so sánh được. Xem ra đống đá thô này thật ra chính là đá thô cực phẩm rồi. Mới một lúc như vậy, cô lại đã tìm được 2 viên cực phẩm. Đều là cực phẩm khó tìm trên thị trường. Nói ra, những kẻ buôn lậu vận chuyển trộm cả đống đá thô này về nước, kỳ thực cũng không phải là tùy tiện tìm đúng không? Lúc này Tề Tiểu Tô không biết, cô đoán trúng rồi. Lai lịch của chỗ đá thô này không đơn giản như vậy. Nhưng lúc này cô thật sự không biết. Lâm Chí cũng không biết. Sau đó Tề Tiểu Tô lại tìm được mấy viên ngọc quý trong đống đá thô này, nhưng cô sẽ không mang toàn bộ đi, dù sao đã nói là 5 viên rồi, cô cũng không khách khí, trừ 2 viên cực phẩm kia ra, 3 viên còn lại cũng đều là loại tốt nhất trong đó, chẳng khác nào 5 viên đứng đầu trong hơn 1000 viên đá thô này đã bị cô chọn mang cả đi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, quả là không tưởng tượng nổi 5 viên đá thô này, giá trị của 2 viên đầu tiên đã đủ để bù với 8 viên ngọc nguyên thạch của cô. Đương nhiên, đây là dự tính sơ sơ bây giờ của cô, sau khi cắt ra cô mới phát hiện, dự tính của mình quá bảo thủ rồi. Sau khi chọn ra 5 viên đá thô, Tề Tiểu Tô thỏa mãn đến muốn khóc. Cô khổ cực chịu đựng mới nhịn được không vui vẻ cười ra tiếng. Hệ thống tiểu nhất cạn lời, cô thật sự muốn cắt 5 viên đá thô này tại chỗ sao? Cô không sợ Lâm Chí hối hận, không cho cô nữa à? Được, ông ta muốn hối hận cũng được, tôi sẽ làm ầm luôn tại đây, nói chuyện đống đá thô này của ông ta ra ngoài, dụ những kẻ đó đến, xem ông ta cần tiền hay là cần mạng, nhỡ đâu ông ta cần tiền thì sao? Đợi người đến giết chết ông ta rồi, chúng ta lại trộm mấy viên đá thô này đi là được. Hệ thống tiểu nhất cạn lời. Tề Tiểu Tô nói như lẽ đương nhiên, cũng không thể coi là trộm. Kể từ bây giờ 5 viên đá thô này đã được coi là của tôi, đúng không? Bất kể Lâm Chí làm sao mà có được, bây giờ đống đá thô này là của ông ta. Sau đó ông ta tặng 5 viên cho tôi, vậy 5 viên này chính là của tôi rồi. Chỉ là nếu như tạm thời không tiện mang đi, tôi cũng chỉ có thể trộm thôi, thật ra không tính là trộm. Hệ thống tiểu nhất bị cô làm cho chóng mặt, nhưng vẫn nghe hiểu ý cô. Nó cũng không phản đối, dù sao cô có không gian, muốn trộm 5 viên ngọc căn bản không phải là việc khó. Chỉ là đến lúc đó, có người nhìn thấy mấy viên ngọc này rồi, vẫn sẽ gây ra chút phiền phức thôi. Theo ý nó thì vẫn không nên cắt 5 viên đá thô này ra sẽ tốt hơn. Đặc biệt là 2 viên cực phẩm kia, mục tiêu thật sự quá lớn. Nghe ý kiến của nó, Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy có lý. Cô đảo đảo con ngươi, nghĩ ra một cách còn xấu hơn. Ta thu lấy 2 viên cực phẩm này đã, sau đó lại chọn 2 viên nữa. Dù sao đống đá thô này cũng không tệ, trừ 5 viên này ra. Ban nãy vẫn bỏ qua mấy viên ngọc xanh nữa. Đây là muốn trộm trước 2 viên hả? Cậu nói thế nào cũng được, dù sao thì lai lịch của đống đá thô này cũng bất chính. Hơn nữa tôi vốn muốn dùng nó để gài bẫy Lâm Chí mà. Tề Tiểu Tô vô sỉ thừa nhận. Cô bây giờ không phân rõ trắng đen nữa. Lâm Vũ Hy đã kích thích cô quá mức rồi. Nhân lúc vẫn chưa có ai chú ý, cô phất ống tay áo, thu 2 viên cực phẩm kia vào trong không gian. Sau đó chỉ đồng sán, chuyển cho em 2 viên kia. Đồng sán ngẩn ra. Không phải cô đã chọn đủ 5 viên rồi sao? Nhưng anh ta quay đầu lại, chỉ nhìn thấy có 3 viên đá thô. Còn 2 viên kia đâu rồi? Tề Tiểu Tô trước mắt, em hối hận rồi. Vừa rồi em đá về lại đống đá thô rồi. Đồng sán không kiểm tra có thật là cô đã trả lại 2 viên rồi không? Dù sao 5 viên đá thô cô chọn cũng không lớn. Chuyển 2 viên nữa là được rồi. Anh ta lại chuyển 2 viên qua đây. 2 viên này là loại pha lê, một viên màu xanh lục, một viên xanh thẫm, nếu như nói thì cũng đã tốt vô cùng, chỉ là vẫn kém hơn 5 viên trước đó một cấp. Nhưng cắt mấy viên này ra cũng đủ khiến cho người ta chết đứng người rồi. Lúc này Lâm Chí mới đi tới, cô Tiểu Tề đã chọn xong rồi sao? Phải, chọn xong rồi. Lâm Chí nhìn một cái, không nhịn được mỉm cười, sao lại chọn viên nhỏ như vậy? Nhỏ thuận mắt. Cắt cũng nhanh hơn. Tề Tiểu Tô nói như lẽ đương nhiên. Lâm Chí nhìn đàn em một cái. Đàn em khẽ gật đầu. Ra hiệu đúng là cô tùy tiện chọn bừa. Cũng không thấy cô cầm đèn pin. Quan sát vỏ cẩn thận gì cả. Căn bản là trẻ con làm càn. Làm cho hắn sau đó đặt hết sự chú ý lên 8 viên ngọc nguyên thạch kia. Lười nhìn cô nữa. Chính vì vậy, hắn căn bản không nhìn thấy động tác nhỏ của Tề Tiểu Tô. Lâm Tổng. Vậy thì cắt đá giúp tôi đi. Được, được. Có 3 máy cắt đá. Cùng cắt một lúc luôn đi. Như vậy sẽ nhanh hơn. Tề Tiểu Tô gật đầu. Lúc đợi cắt đá, Lâm Tổng cố gắng khách sáo, muốn moi ra bối cảnh của Tiểu Tô, nhưng tin tức cuối cùng lấy được chính là cô là một người siêu cấp may mắn. Dù sao từ nhỏ đến lớn đánh bạc hay đấu đá đều luôn may mắn, cho nên kiếm không ít tiền cho gia đình. Trong nhà coi cô như con gà đẻ trứng vàng, cho nên cũng không quản cô. Theo Lâm Chí thấy, cô có thể rất may mắn, nhưng bây giờ căn bản đã được tâng bốc thành kẻ ngông cuồng không biết trời cao đất dày nữa rồi. Ông ta cũng yên tâm, chỉ cần không phải có bối cảnh gì là tốt rồi. May mắn cũng không thể là vĩnh viễn được. Ví dụ như lần này, cô sẽ phải xui xẻo rồi. Lúc Lâm Chí đang đắc ý suy nghĩ, thợ cắt đá bên kia kêu lên: "Ông chủ, ngọc xanh lục, loại pha lê." Lâm Chí kinh hãi, lập tức xông đến, nhận lấy viên ngọc đã cắt ra gần hết kia, con ngươi cũng sắp lồi ra ngoài. Thật sự là thế. Loại pha lê xanh lục, màu xanh lục kia không có chút tì vết nào. Viên này đã quá vượt trội rồi. Nhưng kinh hãi vẫn còn ở phía sau. Một thợ cắt đá khác cũng kêu lên, đây hình như là phúc lộc thọ. Vừa rồi lúc mới mài đến lớp ngoài ông ta vẫn không dám khẳng định, cho nên không mở miệng, nín nhịn sau khi cắt nó nguyên vẹn ra mới kêu lên. Đâu có phải là hình như, căn bản chính là nó. Ông ta nâng trong tay còn chưa xối nước qua đã thấy rõ ràng lắm rồi. Lâm Chí nhận lấy đi xối nước, ngọc ba màu lộ ra trước mắt bọn họ, đẹp đến mức làm lóa cả mắt người ta. Trời ơi, trời ơi, Lâm Chí cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi. Ông ta lại theo bản năng nhìn viên thứ ba. Thợ cắt đá kia ngẩn ra xối nước lên, khối đá thô kia lộ ra một nửa hình dáng phiêu hoa vân xanh. Ông ta đực mặt ra nói, vẫn chưa cắt xong hết, nhưng nhìn thế này sẽ không phải là ngọc da xanh đâu. Không phải là ngọc da xanh, cũng chính là ngọc xanh chân chính rồi. Bắt đầu cắt ba viên, cả ba viên đều là ngọc tinh phẩm. Ba viên này đâu có kém tám viên kia của Tề Tiểu Tô. Không kém chút nào cả. Trời ơi, trời ơi. Đám người Lâm Chí đều cảm thấy choáng váng. Nhất thời có chút không rõ có phải mình đang nằm mơ không. Có một người đàn ông không nhịn được giơ tay nhéo người bên cạnh mình một cái. Đối phương bị đau kêu ré lên. Không phải mơ. Không phải mơ. Đây là chỗ đá thô ông chủ phán định đều là đồ bỏ đi. Ông ta bị người khác lừa, còn tính không đây. Lâm Chí cảm thấy mình cũng đang mơ màng, không biết có phải là đang nằm mơ hay không. Còn hai viên nữa đâu? Còn hai viên nữa cũng cắt ra cả đi, mau cắt đi. Ba viên, ba thợ cắt đá, có hai người suýt nữa đánh nhau. Có thể cắt ra ngọc tốt là vinh quang của mỗi thợ cắt đá. Bọn họ đều muốn cắt ra được ngọc tốt tiếp, muốn cắt. Thợ cắt đá cướp được đá thô hưng phấn tiếp tục bắt đầu cắt đá. Quả thật, chỉ chốc lát sau, hai viên này lại ra được ngọc tốt. Lúc này, ngay cả ánh mắt đám người đồng sán nhìn Tề Tiểu Tô cũng đều có chút quỷ dị. Rốt cuộc cô đã chọn thế nào vậy? Một tên đàn em của Trúc Tường Đông sắp kìm nén đến phát bệnh rồi. Hắn thật sự rất muốn nói. Trước đó lúc cô Tề đấu đá với Nghê Hào, Thạch Quỷ ở thành phố cây của bọn họ cũng thần thông như vậy. Các người đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Nhưng ở chỗ này không tiện nói cái này. Hắn chỉ có thể tiếp tục nín nhịn. Nhưng ánh mắt nhìn Tề Tiểu Tô lại mang theo sự sùng bái. Trong lòng Tề Tiểu Tô cười đến sắp thắt ruột lại rồi. Nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ kiêu ngạo. Tôi đã nói là tôi rất may mắn rồi mà. Lời này, Lâm Chí căn bản không tin. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 428, sắp hộc máu rồi nuốt lời. Lâm Chí tin có người rất may mắn, nhưng ông ta không tin thật sự có thể may mắn được như thế này. Tề Tiểu Tô tùy tiện chọn 5 viên đá thô trong đống đá thô này trước mặt nhiều người như vậy, cả 5 viên đều cho ra ngọc quý, vậy chỉ chứng tỏ một điều, xác suất ra ngọc của chỗ đá thô này cực cao. Trừ những viên đá thô giả kia ra, 6 phần đá thô khác đều là đồ tốt. Bây giờ ông ta cảm thấy, nhóm người mang đống đá thô kia có phải là biết điểm này cho nên cố ý cho người trộn lẫn đồ giả vào, tránh cho lúc cắt đá mục tiêu sẽ quá lớn hay không? Ông ta có chút hoang mang, là như vậy sao?